Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1451, Thâu Thiên Hóa Nhật, 2. Kể tới là một gã thần ma phục hy trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ là cảnh giới chân thần, mặc dù so với cường giả đồng đại thì cũng cực kỳ cường đại, nhưng so với Chung Nhạc vẫn là thua kém khá nhiều. Chung Nhạc tươi cười đón chào, hỏi. Sao dám làm phiền hiền huynh tới đón? Các vị tộc lão đâu rồi? Hắn hiểu rõ Phong Vô Kỵ quá sâu, là túc địch từ lúc còn ở trên tổ tinh đã từng tiếp xúc qua không biết bao nhiêu lần, mô phỏng hành vi cử chỉ của Phong Vô Kỵ tự nhiên là hoàn toàn tự nhiên, không nhìn ra có bất luận sơ hở gì. Gã thần ma phục hy trẻ tuổi kia thấp giọng nói. Các vị tộc lão không muốn gặp ngươi. Bọn họ nói, lần trước ngươi tới mượn Phong Thanh Vũ mất tích. Lần thứ hai ngươi tới mượn tộc lão Phục Bảo Sơ đã chết. Ngươi chính là một tên sao chổi, lần này bất luận ngươi tới mượn kẻ nào, có lý do gì, đều tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Bằng không, làm sao tới phiên ta tới đây nghênh tiếp ngươi? Hắn mỉm cười, nói. Với tư chất của ta, tuyệt đối là không có tư cách nghênh tiếp Vô Kỵ tiên sinh. Đây cũng là không trâu bắt chó đi cày mà thôi. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Phong Vô Kỵ quả thật liên tục mấy lần ăn thua thiệt lớn trong tay hắn. Phong Thanh Vũ bị hắn bắt giữ, đưa cho Phong Hiếu Trung nghiên cứu. Phục Bảo Sơ chính là bị hắn ám toán, chết trong đế lăng của Hạo Anh Thị. Nếu các vị tộc lão đã không muốn gặp ta, vậy tộc trưởng có ở đây không? Chung Nhạc hỏi. Gã thần ma phục hy trẻ tuổi kia thoáng chần chờ một chút, nói. Tộc trưởng vẫn còn đang uống rượu. Còn đang uống rượu. Chung Nhạc thản nhiên nói. Lần này ta có chuyện quan trọng. Thân mang ấn soái của hai đại thế lực của đương kim Thiên Đế Bệ Hạ và Hoàng tộc Bàn Hồ Thị. Thiên Đế Bệ Hạ và Bàn Hồ Thị ủy nhiệm trọng trách, lệnh cho ta tới đây làm thuyết khách. Các tộc lão không muốn gặp ta ngược lại cũng không sao, nhưng tộc trưởng cũng dùng lý do bận uống rượu để né tránh không gặp, sơ suất chuyện của ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm trễ nải đại sự của Thiên Đế Bệ Hạ và Bàn Hồ Thị, cho dù ở trong thế ngoại chi địa này đều là thần tử có công, chỉ sợ cũng gánh không nổi trách nhiệm này a. Gã thần ma phục hy trẻ tuổi kia vân vân dạ dạ, nói. Vậy ta trước dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng, sau đó đi thỉnh các vị tộc lão, cần phải thuyết phục bọn họ một phen. Chung Nhạc gật đầu, nói. Có nhìn thấy tiểu đồng hỗn độn thị bên cạnh ta hay không? Vị này chính là tộc trưởng tương lai của hỗn độn thị. Đế của hỗn độn thị lệnh cho hắn đi theo ta, tới gặp phục hy các ngươi. Cành cây trong tay hắn chính là đế binh. Hỗn độn thị còn xem trọng ta như vậy, phục hy thị sao có thể chậm trễ được. Gã thần ma phục hy trẻ tuổi kia nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng thi lễ với Hồn Đôn Vũ, khách sáo vài câu, trong lòng thầm nghĩ. Thân phận của gã tiểu đồng này thật ra là rất lớn a. Bất quá, Vô Kỵ tiên sinh quả thật lợi hại, thậm chí ngay cả hỗn độn thị cũng câu thông rồi. Hồn Đôn Vũ khẽ hoàng lễ, không quá để ý tới hắn. Gã thần ma phục hy kia không chút để ý. Khom người đi trước dẫn đường. Chung Nhạc nhìn thấy một màn hắn cúi đầu khom người, hận không thể một đao chém qua, chém đứt cái thắt lưng đã khom xuống của hắn. Gã thần ma phục hy này quỳ quá lâu, ngay cả thắt lưng cũng không thẳng lên được rồi. Không biết hắn là nhất mạch tộc trưởng, hay là nhất mạch đám kẻ phản bội kia. O không o. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới thánh điện của thế ngoại chi địa. Trong thánh điện không một bóng người. Gã thần ma phục hy trẻ tuổi kia khom người nói. Mời Vô Kỵ tiên sinh đợi một lát, ta đi mời tộc trưởng và các vị tộc lão. Chung Nhạc gật đầu, một mình lưu lại trong tòa thánh điện này, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy trong tòa thánh điện này vô cùng một mạc, bốn phía đều là những cây cột trống trống trải trải. Trên bốn vách tường cung điện vốn dĩ hẳn là có mấy bức bích họa, nhưng không biết đã bị kẻ nào cạo xuống, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn ra chút màu sắc do bích họa lưu lại. Qua không bao lâu, bên ngoài chợt có tiếng bước chân vang lên, một gã hán tử say lúy túy từ bên ngoài đi vào, bước đi lắc lắc lư lư, tiếp theo đặt mông ngồi trên bảo tọa tộc trưởng. Chung Nhạc cẩn thận quan sát hắn. Bộ dáng gã hán tử say này vô cùng trẻ tuổi, nhưng ánh mắt chết lặng, lộ ra có chút tang thương, giống như một con sư tử nửa ngủ nửa tỉnh, thất ý nói không nên lời. Nhìn khuôn mặt của hắn mơ hồ còn có thể thấy được bộ dáng thời niên thiếu. 7 vạn năm trước. Chung Nhạc đã từng gặp qua hắn, nhìn thấy hắn từ một đứa bé con lớn lên thành một gã thiếu niên, nhìn thấy hắn bị thiếu niên đồng tộc khi dễ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bị gọi là con trai của kẻ phản bội. Hắn chính là chi mạch tộc trưởng Phục Hy trong thế ngoại chi địa, con trai của Phong Thường Dương. Hắn kế thừa họ cha, họ Phong, tên là Kỷ Khai. Chữ Kỷ có hai ý tứ, một là kỷ niệm, một là kế thừa. Phong Thường Dương đặt cho hắn cái tên này là kỳ vọng hắn có thể kế thừa di chí của tổ tông, vì chủng tộc của chính mình mở ra một cái thái bình thịnh thế, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, khôi phục lại vinh quang của tổ bối. Mà hiện tại, Phong Kỷ Khai lại là một tên tử quỷ, tinh thần sa sút, thân thể suy bại, đối với Chung Nhạc cũng làm như không thấy. Kỷ Khai, ngươi hổ thẹn với phụ thân ngươi. Chung Nhạc đột nhiên nhẹ giọng nói. Tộc trưởng Phong Thị đang lúc dơ hồ lô lên trên miệng ừng ực tu rượu, nghe hắn nói vậy nhất thời dừng lại, dương mắt nhìn về phía Chung Nhạc. Trong mắt hắn lóe lên thần quang vô biên, phản phất như ức vạn khỏa thái dương đồng thời lóe sáng vậy. Bất quá, loại dị tượng này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ngay sau đó hắn lại giống như một tên tử quỷ hồ đồ, tiếp tục nâng hồ lô lên ừng ực uống rượu. Còn nhớ quỷ hồn tương lai mà cha ngươi thường xuyên nhắc tới không? Chung Nhạc nhẹ giọng nói. Hắn đã tới. Hắn từng nhìn ngươi sinh ra, nhìn ngươi lớn lên, hiện tại hắn đã tới tìm ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1452, tộc lão Phục Hy thị, 1. 3. Hồ lô rượu trong tay Phong Kỷ Khai đột nhiên nổ tung, rượu văng bắn ra khắp toàn thân hắn, một đám mảnh vỡ bay loạn, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm Chung Nhạc, thanh âm trầm thấp, cuộn trào tới lui trong tòa thánh điện này. Hai đạo quỷ hồn thường xuyên nghe cha ta nói chuyện kia, đã tới tìm ta. Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chung Nhạc. Hắn biết rõ hai đạo quỷ hồn kia. Phụ thân Phong Thường Dương của hắn không chỉ một lần nhắc qua bọn họ. Phụ thân hắn đã nói với hắn nỗ lực đi tới tương lai thế, có hai vị khách không mời từ tương lai thế đã leo lên thuyền của hắn, từ tương lai đi tới hiện tại. Hai vị khách không mời này vẫn luôn lưu lại bên cạnh hắn, vẫn luôn không có rời đi, phản phất như một kẻ quan sát vậy, ở một bên quan sát nhất cử nhất động của hắn, quan sát hành vi cử chỉ của hắn, giống như là đang vô hình thúc giục, đang đôn đốc hắn đi làm một Phục Hy hoàng mỹ. Bọn họ nhìn ngươi sinh ra, nhìn ngươi trưởng thành, mà ngươi lại không nhìn thấy bọn họ. Phong Thường Dương nói với hắn. Có lẽ trong tương lai, bọn họ sẽ tới tìm ngươi, sẽ đề cập với ngươi chuyện này. Đây là bí mật của ngươi, là bí mật mà bất cứ kẻ nào cũng không được nói cho biết. Ngươi phải chôn sâu bí mật này dưới tận đáy lòng, chờ đợi bọn họ tới tìm ngươi. Ta không biết bọn họ là thiện hay ác. Là ác, cũng sẽ không tệ hơn so với hiện tại. Là thiện, sẽ khiến cho tình cảnh của Phục Hy có thể tốt đẹp hơn. Ngươi lưu lại chỗ này, lưu lại trong cái tù giam này, phải giống như một con sư tử đã thu lại nanh vuốt vậy, biến thành một con mèo lười biếng, phải giống như một con dao long ẩn núp trong đầm lầy, vô hại giống như một con rắn nước vậy, phải giống như một kẻ thất ý, phải giống như một người vô năng đã sa sút tinh thần, phải ẩn núp, phải chịu đựng. Ngươi sẽ một lần nữa trở thành một Phục Hy chân chính. Ngươi có thể dựng thẳng lưng, có thể ưỡng cao ngực, đường đường chính chính là một Phục Hy. Trong lồng ngực Phong Kỷ Khai dâng lên một cổ nộ khí khó hiểu đang kích động. Hắn đã chịu đựng quá lâu rồi, đã ẩn núp quá lâu rồi, không biết máu tươi của chính mình còn có thể nóng lên nữa hay không, còn có thể sôi trào nữa hay không. Hắn không biết chính mình đã quỳ quá lâu rồi, còn có thể đứng lên nữa hay không, còn có thể dựng thẳng thắt lưng nữa hay không. Thân thể hắn vẫn còn đang run rẩy, nguyên thần cũng đang chấn động, thần quang trong mắt càng lúc càng sáng ngời. Quỷ hồn đã tới. Quỷ hồn tương lai mà phụ thân từng nhắc tới rốt cuộc đã tới tìm hắn rồi. Cái bí mật này tuyệt đối không có khả năng bị ngoại nhân biết được. Hắn chưa bao giờ nhắc qua với bất luận kẻ nào, bởi vậy, cả nhân tộc nửa Phục Hy nửa Bàn Hồ trước mặt này tuyệt đối là đạo quỷ hồn mà phụ thân hắn đã từng nhắc tới kia. Tại sao lại là ngươi? Thần quang trong mắt Phong Kỷ Khai đột nhiên ảm đạm xuống. Hắn bật cười ha hả, bộ dáng thất lạc vạn phần, lắc đầu nói. Tại sao lại là một con chó? Thật sự là tạo hóa trêu chọc ta a. Ta đau khổ chờ đợi 7 vạn năm, khiến cho nhục thân của chính mình bảo trì tại trạng thái trẻ tuổi, khiến cho nguyên thần của chính mình lưu lại tại trạng thái đỉnh cao nhất, chờ đợi suốt 7 vạn năm, lại đợi tới một con chó. Chung Nhạc cất bước tiến lên phía trước. Phong Kỷ Khai đột nhiên lạnh lùng nói. Dừng lại. Không được tới gần ta. Giết ngươi, ta sợ giơ tay của ta. Ta họ Chung, là nhân tộc Phục Hy thị, kẻ thừa kế Tân Hỏa. Ta biến thành diện mạo của Phong Vô Kỵ lẻn vào nơi này, là vì tới tìm ngươi. Diện mạo chân chính của ta. Trung Nhạc đang muốn tản đi thâu thiên hoán nhật huyền công, hiện ra diện mạo chân chính, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng cười to. Hắn vội vàng đình chỉ khôi phục diện mạo chân chính. Trong mắt Phong Kỷ khai lóe lên một đạo tinh mang, lại lấy ra một hồ lô rượu khác, ngã ngồi trên ghế, giơ hồ lô lên ừng ực uống rượu. Thân hình Trung Nhạc lóe lên, rơi xuống trên một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, cất cao giọng nói. Tộc trưởng, ta phụng ý chỉ của Thiên Đế Bệ Hạ, lại ứng theo lời mời của Bàn Hồ Thị, tới mời Phục Hy thần tộc tương trợ, cộng đồng xuất thủ, tiêu diệt Âm Khang Thị. Kính xin tộc trưởng thành toàn. Cặp mắt Phong Kỷ khai mờ đục, say khước, lạnh nhạt nói. Phục Hy thần tộc ta chỉ có thể cố thủ thế ngoại chi địa, không thể bước vào tử vi, đây là quy củ do chư đế thượng cổ lưu lại. Nơi này là thế ngoại chi địa, không ở trong vũ trụ, Thiên Đế là Thiên Đế của vũ trụ ngoại giới, không quan hệ gì với thế ngoại chi địa ta, mời Vô Kỵ tiên sinh trở về đi. Đột nhiên, bên ngoài thánh điện truyền tới một đạo thanh âm già nua, nói lớn. Tộc trưởng chậm đã. Trung Nhạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy lão giả Phục Hy thần tộc lục tục tiến vào thánh điện, mỗi người đều ngồi xếp bằng xuống trên bồ đoàn, nhục thân quảng đại, tu vi vô cùng tinh thâm, cực kỳ khủng bố. Mỗi một vị đều là đế quân đỉnh phong, thực lực không hề thua kém Phục Bảo Sơ chút nào. Mấy lão giả Phục Hy thần tộc này nhao nhao thi lễ với Trung Nhạc. Trung Nhạc vội vàng đứng lên, khom người hoàng lễ, mỉm cười nói. Vô Kỵ bái kiến các vị tiền bối. Các vị tiền bối tới thật đúng lúc, tiểu tử đang cùng tộc trưởng thương nghị chuyện mượn binh. Thật không dám giấu giếm, lần này Vô Kỵ tới đây, là cầm theo ấn soái của Thiên Đế và Bàn Hồ Thị, lại có tộc trưởng tương lai của Hỗn Độn Thị làm bạn, mang theo đế binh của Hỗn Độn Thị, có thể nói là long trọng đi tới, thành ý tràn đầy. Tiếc rằng tộc trưởng lại không nể tình. Hắn ngữ khí cung kính, ăn nói khép nép, diễn xuất giống hệt bản thân Phong Vô Kỵ. Cho dù là những người thân cận với Phong Vô Kỵ sợ rằng cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Mấy lão giả Phục Hy thần tộc kia chính là các tộc lão, có kẻ tới từ nhất mạch kẻ phản bội, có kẻ chính là đại năng thượng cổ chuyển thế vào Phục Hy thần tộc. Bọn họ nghe hắn nói vậy, ai nấy đều cười ha hả, nói. Vô Kỵ tiểu hữu khách khí rồi. Tộc trưởng, chúng ta nơi này tuy nói là thế ngoại chi địa, không thuộc Thiên Đế quản hạt. Nhưng sự tình trong vũ trụ cũng đều có quan hệ với thế ngoại chi địa ta. Một vị tộc lão mặt mày hồng hào, tên là Phục Bảo Chính, mỉm cười nói. Hiện tại tử vi không ngừng chấn động, cuộc chiến đoạt đế chính là thời cơ tốt nhất để Phục Hy thần tộc ta thoát khỏi thế ngoại chi địa. Những chủng tộc khác đều đã chọn đội mà đứng, thậm chí ngay cả Hỗn Độn Thị cũng đã chọn đội, chúng ta sao có thể không chọn đội mà đứng chứ? Một vị nữ tộc lão khác mặt đầy nếp nhăn, tên là Phục Bảo Nhi, cười hắc hắc nói. Hiện tại chọn đội mà đứng, tương lai đế vị vững chắc, chúng ta cũng có thể chia một chén canh, nói không chừng sẽ không cần bị giam ở nơi này nữa. Lão thân năm xưa cũng là một cường giả tung hoành vũ trụ, nếu cả đời đều bị mai một ở nơi này, chẳng phải là đã phụ tuổi thanh xuân rồi sao? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1453, tộc lão Phục Hy thị, 2. Tân đế đăng cơ, tất sẽ có lợi ích không nhỏ. Một vị tộc lão khác vuốt chòm râu thật dài, tên là Phục Bảo Điền, bộ dáng lão thành nói. Tộc trưởng dù sao vẫn còn trẻ, chưa từng nhìn thấy qua chốn phồn hoa bên ngoài. Nhưng chúng ta đều đã từng thấy qua. Bên ngoài thiên tài địa bảo hưởng dụng bất tận, bên ngoài mỹ nữ tuấn nam nhiều đếm không xuể. Tộc trưởng buồn chán ở nơi này mấy vạn năm, mấy bộ xương già chúng ta ngược lại có thể dẫn tộc trưởng ra ngoài khoái hoạt một phen. Lại có một vị tộc lão mặt đầy sát khí. Tên là Phục Bảo Khải, cười lạnh nói. Năm xưa chúng ta vì tiêu diệt Phục Hy phá hủy thời đại địa kỷ, lập được bao nhiêu công lao hãn mã? Bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Hừ! Là chúng ta đã trợ giúp lão già kia, đánh xuống phiến giang sơn lồng lộng này, là chúng ta đã giúp bọn họ thắng được trận chiến đó. Con mẹ nó! Đợi tới lúc hưởng phúc, liền vứt bọn lão tử sang một bên, trấn áp chúng ta ở nơi này. Một chút phúc lợi gì? Một kiện bảo bối gì cũng đều không có phần của chúng ta. Chúng ta không đi tranh nữa, không đi cướp nữa, liền con mẹ nó đều chết già ở nơi này rồi. Hắn vừa nói như vậy, những tộc lão khác cũng đều oán khí xung thiên. Lão bà Phục Bảo Nhi kia ngữ khí hung ác nói. Lão nương đánh hạ ra giang sơn, nhưng chính mình lại không có phúc hưởng thụ, ngược lại giống như kẻ phản bội vậy, bị nhốt ở nơi này. Lão nương đã chịu đủ rồi. Tộc trưởng, ngươi lần này cho phép cũng được, không cho phép cũng được, đều không phải do ngươi quyết định. Không sai. Cho dù không cho chén cơm thì cũng phải cho một chén canh thừa. Vị tộc lão mặt đầy hồng quang phục bảo chính kia, lúc này sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, cười lạnh nói. Chúng ta có thiên đại công lao, nhưng ngay cả một chén canh thừa cũng không cho ăn. Nếu đã như thế, vậy chúng ta liền đi cướp. Năm xưa chúng ta có thể diệt đi thời đại địa kỷ, tự nhiên cũng có thể lại nâng đỡ một vị thiên đế khác, một vị thiên đế đứng bên phía chúng ta. Trong lòng Chung Nhạc cười lạnh không thôi. Đám phản đồ Phục Hy thị này, đám đại năng khoác lớp da huyết nhục Phục Hy này, không ngờ lại đê tiện bị ổi tới mức này. Đừng nói tới khí khái, bọn họ thậm chí ngay cả một chút lòng liêm sĩ cũng không có. Hắn cười híp mắt, nói. Các vị tiền bối nói không sai. Tộc trưởng suy nghĩ một chút a. Nói thật ra, ta cũng cảm thấy bất bình thay các vị tiền bối. Các vị tiền bối vì thời đại thần kỷ mà đã lao tâm lao lực, thậm chí không tiếc lưng đeo cái danh kẻ phản bội, dụng tâm lương khổ, công lao rung trời. Nhưng cuối cùng lại không thể hưởng phúc, ngược lại còn bị trấn áp tại địa phương này. Vô Kỵ cũng thay các vị cảm thấy sâu sắc không đáng. Tộc trưởng, sao không thành toàn các vị tiền bối, để cho các vị tiền bối có thể một lần nữa vì thiên hạ mà dốc sức. Ánh mắt Phong Kỷ Khai rơi xuống trên người hắn, trong lòng đột nhiên khẽ động, minh bạch ý tứ của Chung Nhạc. Hắn bộ dáng say lúy túy đứng dậy, lười biếng nói. Ta vốn dĩ cũng không có chút thực quyền, chỉ là treo cái hư danh tộc trưởng mà thôi, cần gì phải hỏi ta. Các ngươi muốn đi thì cứ đi. Đám tộc lão đều cười ha hả. Lão bà Phục Bảo Nhi kia vừa cười vừa nói. Dù sao ngươi vẫn là tộc trưởng, cái thủ tục này vẫn là phải có. Phong Kỷ Khai cười lạnh một tiếng, thất tha thất thểu rời đi. Tiểu tử này, ngày nào cũng uống nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng khiến cho chính mình say chết. Đám tộc lão nhao nhao đứng dậy, mỉm cười nói. Hắn đã sa sút tinh thần nhiều năm như vậy rồi, cho dù có bản lĩnh kinh thiên cũng chỉ là phế thải, không đáng để lo. Chung Nhạc cũng đứng lên, nói. Các vị tiền bối, lần này Vô Kỵ có thể mời được các vị tiền bối xuất sơn, thật sự là vô cùng vinh quang. Vô Kỵ, quá khách khí rồi. Phục Bảo Nhi mỉm cười, nói. Năm xưa, chúng ta và sư tôn ngươi cũng là bằng hữu, mọi người cũng không phải là người ngoài. Chúng ta giúp ngươi, cũng là do ở nhà buồn chán, muốn ra bên ngoài đi dạo một chút mà thôi. Chung Nhạc bày ra bộ dáng cảm động tới rơi nước mắt, chần chờ trong chốc lát, nói. Các vị tiền bối, hiện tại Thủy Sư Thiên Đình với Thủy Sư Bàn Hồ Thị đã đi tấn công Âm Khang Thị. Nghịch tặc Âm Khang Thị ý đồ phản bội thiên đế, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả Âm Khang Ma Đế cũng từ hư không giới hạ phàm. Sợ rằng Thủy Sư Thiên Đình và Thủy Sư Bàn Hồ Thị không làm gì được nghịch tặc Âm Khang Thị, khẩn cầu các vị đi tới tương trợ. Đám tộc lão nhao nhao gật đầu, mỉm cười nói. Âm Khang Thị sao? Tùy tiện sẽ có thể xử lý. Vô Kỵ tiểu hữu cứ việc yên tâm. Chung Nhạc thoáng chần chờ một chút, lại nói. Nếu các vị tiền bối không chê, có thể gọi Vô Kỵ là cháu trai. Tiểu chất nghe nói ở trong này giải khai phong ấn thần huyết Phục Hy cũng sẽ không bị nguyền rủa giới hạn, có thể dễ dàng giải khai. Không biết có thể để cho tiểu chất lưu lại chỗ này mấy ngày hay không? Sau khi các vị tiền bối tới Thủy Sư Thiên Đình, nhất định phải nói là tiểu chất mời các vị tiền bối tới, nhất định phải nói ra đại danh Phong Vô Kỵ ta a. Hắn cười xấu hổ một tiếng, nói. Để cho thiên đế bệ hạ ghi công, tương lai luận công ban thưởng, tiểu chất. Đám tộc lão hội ý, mỉm cười nói. Tiểu quỷ xảo quyệt. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ ghi nhận cọc công lao này lên đầu của ngươi. Ngươi muốn khai mở thần huyết Phục Hy, có cần chúng ta trợ giúp hay không? Chung Nhạc nghiêm nghị nói. Chiến sự tiền tuyến quan trọng hơn. Kính xin các vị tiền bối nhanh chóng đi tới tiền tuyến. Nếu có thể diệt trừ Âm Khang Thị, các vị tiền bối lập được đại công, mới có thể tiêu dao khoái hoạt tại nơi phồn hoa. Chút chuyện nhỏ này của vãn bối, cũng không cần làm phiền các vị tiền bối. Đám tộc lão càng nhìn hắn lại càng yêu thích, thở dài nói. Vô Kỵ hiền chất thật sự khôn khéo linh hoạt, tương lai tất nhiên là long phượng trong thần. Chung Nhạc tiễn đưa mấy tộc lão này tới sát biên giới thế ngoại chi địa, nhìn bọn họ đi vào trong tầng tầng phong ấn, biến mất không thấy đâu nữa, ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Tiên Thiên Đế Quân tất nhiên sẽ không khoanh tay để mặc cho Thủy Sư Âm Khang Thị xảy ra vấn đề. Chỉ cần đám phản tặc và đại năng chuyển thế này nhúng tay vào, hắn sẽ lập tức xuất hiện thống hạ sát thủ. Bọn họ còn có thể sống sót mấy tên, lại phải xem Tiên Thiên Đế Quân xuất thủ có ngoan độc hay không rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1454, Thiết Huyết Vẫn Còn, 1. Hắn sở dĩ một lòng muốn mời đám tộc lão này đi tới tương trợ, chính là vì muốn dẫn Tiên Thiên Đế Quân đi ra, để cho Tiên Thiên Đế Quân không xuất thủ không được. Cứ như vậy, sẽ có thể bảo toàn thực lực của Âm Khang Thị, lại cũng có thể diệt trừ đám tộc lão và đại năng chuyển thế này. Đám lão bất tử này đều là hạng người thấy lợi quên nghĩa, lòng dạ xài lang, chỉ cần ngửi được một chút máu tanh sẽ liền nhào tới. Bọn họ vốn dĩ nhìn thấy Phong Thanh Vũ mất tích, Phục Bảo Sơ tử vong, có chút không muốn gặp Phong Vô Kỵ. Mà Chung Nhạc chỉ cần tùy tiện nói mấy câu, đã có thể câu động tham niệm, dục vọng dưới đáy lòng bọn họ, khiến cho bọn họ chủ động xin đi giết giặc, ra ngoài nhận lấy cái chết. Ở trong thế ngoại chi địa, Chung Nhạc căn bản không có bất kỳ thủ đoạn gì đối phó bọn họ, chỉ có thể mặc cho bọn họ tiêu dao khoái hoạt. Nhưng chỉ cần ra tới ngoại giới, Chung Nhạc có 1000 loại biện pháp đẩy bọn họ vào chỗ chết. Trong thế ngoại chi địa này, có còn tồn tại đế cấp hay không? Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Vừa rồi đám tộc lão kia cũng đồng dạng với Phục Bảo Sơ, đều là cường giả cấp đế quân, mặc dù tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng so với tồn tại đế cấp thì vẫn còn thua kém không biết bao nhiêu lần. Hắn đã từng tại 7 vạn năm trước gặp qua 2 vị tồn tại đế cấp ẩn tàng ở trong này. Thế hệ trước ở trong này đối với hắn cũng đều không chút xa lạ. Dù sao hắn cũng đã sinh hoạt ở nơi này suốt 6-70 năm đằng đẵng. Bất luận là Phục Bảo Chính hay là Phục Bảo Nhi hoặc là Phục Bảo Điền, hắn đều nhận ra, đều đã từng thấy qua, đều biết rõ danh hào của bọn họ. Đoạn thời gian hắn trở thành quỷ hồn kia, đã sớm nghiên cứu thấu triệt những kẻ phản bội và đại năng ngoại tộc này. Năm xưa, ở trong này còn có càng nhiều phản đồ của Phục Hy thần tộc và đại năng ngoại tộc chuyển thế hơn nữa, hiện tại đã không còn nhiều như vậy. Rất nhiều kẻ cũng đều đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Trải qua 7 vạn năm, hai tôn đế kia có còn sống hay không, đây vẫn là chưa thể nói trước được. Hắn lo lắng nhất chính là hai tôn đế này, lo lắng Thâu Thiên Hoán Nhật huyền công của chính mình có thể giấu giếm được bọn họ hay không. Mà cho tới bây giờ, hai tôn đế này vẫn như cũ chưa hiện thân, khiến cho hắn ít nhiều có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn có một vị tồn tại đế cấp khác, đệ đệ của tộc trưởng Phong Thường Dương, Phong Thường Thái. Trong đầu hắn hiện ra một màn kia. Một màn Phong Thường Dương ở trên thiên hà dùng lồng ngực chính mình nghênh đón một kiếm của Phong Thường Thái kia, cuối cùng chết ở trong tay đệ đệ chính mình, thi thể rơi vào trong thiên hà. Hắn minh bạch dụng tâm lương khổ của hai huynh đệ này. Phong Thường Dương đại khai sát giới, được như ý nguyện, chém giết không biết bao nhiêu phản đồ Phục Hy và đại năng chuyển thế, thậm chí còn giết chết hai vị tồn tại đế cấp, biểu đạt ý tứ bất khuất trong lòng mình. Phong Thường Thái giết chết Phong Thường Dương, bảo toàn một chi huyết mạch Phục Hy cuối cùng trong thế ngoại chi địa. Phong Thường Dương chết rất lừng lẫy, dĩ nhiên đáng được kính phục, nhưng Phong Thường Thái mới là người thống khổ nhất trên đời. Cả đời hắn đều phải trầm tịch trong sự thống khổ đích thân giết chết huynh trưởng. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, chỉ thấy vị tộc trưởng Phục Hy trẻ tuổi Phong Kỷ Khai từ xa đi tới, vẫn là hành vi phóng đãng, uống rượu mua vui. Ta dẫn ngươi đi dạo xung quanh một chuyến. Sắc mặt Chung Nhạc bình tĩnh, nói. Phong Kỷ Khai lặng lẽ đi theo hắn. Chung Nhạc phản phất như vô cùng quen thuộc đối với nơi này vậy, dẫn theo hắn nhàn nhã tản bộ các nơi, vượt núi băng đèo, cũng không lâu lắm đã đi tới trước một vách núi. Chung Nhạc đánh ra từng đạo ấn pháp. Hoa văn đồ đằng do đám ấn pháp kia hình thành phản phất như cái chìa khóa vậy, in vào trong vách núi liền giống như là chìa khóa và bánh răng gắn liền với nhau vậy, nhất định phải tầng tầng kết hợp lại mới có thể mở ra. Bất quá! Ấn pháp mà Chung Nhạc thi triển ra nếu so với chìa khóa thì phức tạp hơn vô số lần. Đám ấn pháp này đánh ra, vách núi khẽ chấn động một cái, dần dần trở nên trong suốt. Phong Kỷ Khai lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn thân là tộc trưởng của Phục Hy thần tộc, cũng không biết trong thế ngoại chi địa không ngờ lại có một địa phương như vậy. Chung Nhạc tiến vào trong vách núi, hắn vội vàng đi theo, Hồn Đôn Vũ thì lưu lại bên ngoài. Chỉ thấy trong vách núi ẩn chứa không gian rất bát ngát. Trên không trung lạc ấn vô số các loại cảm ngộ, vô số văn tự ghi lại quá trình một vị tồn tại đế cấp tiến hành thôi diễn công pháp. Nơi này là địa phương phụ thân ngươi bế quan thôi diễn Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh. Ngươi chưa từng tới qua nơi này. Chung Nhạc nhàn nhạt nói. Ghi chép trong này đều là những cảm ngộ của hắn. Hắn là tuyệt thế kỳ tài, chỉ tiếc hắn không đạt được Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh hoàn chỉnh, không thể bổ toàn môn công pháp này, xây dựng đạo luân hồi thứ 6. Phong Kỷ Khai trầm mặt không nói lời nào. Hiện tại hắn đã tin tưởng lời nói của Chung Nhạc. Địa phương này, ngay cả hắn cũng không biết. Mà cho dù có biết, hắn cũng không có ấn pháp tương ứng để mở ra phong ấn tiến vào đây. Mà Chung Nhạc lại có thể dễ dàng đi tới đây, có thể giải khai phong ấn. Chỉ có đạo quỷ hồn tương lai kia mới có thể có loại thủ đoạn này. Chung Nhạc tản đi Thâu Thiên Hoán Nhật huyền công, dung mạo biến hóa, khôi phục diện mạo chân chính, nghiêm mặt nói. Phục Hy thị nhân tộc tổ tinh, Chung Sơn thị Chung Nhạc, bái kiến tộc trưởng Phục Hy của thế ngoại chi địa. Phong Kỷ Khai ngơ ngác nhìn hắn. Gã thần ma trẻ tuổi trước mặt này chính là đạo quỷ hồn mà phụ thân của hắn vẫn luôn nhắc tới, không ngờ lại là quỷ hồn Phục Hy thị tới từ tổ tinh. Phụ thân chính mình lúc tuổi già lưng đeo tiếng xấu kẻ phản bội, không có bất kỳ bằng hữu nào, chỉ còn lại có đạo quỷ hồn mà kẻ nào cũng đều không nhìn thấy là bằng hữu duy nhất, tri kỷ duy nhất của phụ thân. Hắn đã đợi tới một ngày này. Rốt cuộc đã đợi tới một ngày mà phụ thân đã nói này. Hắn đột nhiên có một loại xung động muốn khóc. 7 vạn năm rồi. Hắn đã đau khổ chờ đợi suốt 7 vạn năm rồi. Hắn đã từng một lần lại một lần sụp đổ. Đã từng hoài nghi đạo quỷ hồn tương lai thế này có thật sự tồn tại hay không? Hắn một lần lại một lần dựng lại lòng tin, lại một lần lòng tin tan rã, không chỉ một lần sản sinh hoài nghi đối với tương lai. Ngay cả hắn cũng không biết chính mình là làm sao qua được 7 vạn năm này, cảm thấy đủ loại hành vi cử chỉ trước đây đều là ngây ngô đần độn, phản phất như một cái xác không hồn vậy, phản phất như một cơn ác mộng vậy. Hiện tại, đạo quỷ hồn trong miệng phụ thân này rốt cuộc đã tới. Bên ngoài có còn Phục Hy nữa không? Hắn nghe được thanh âm của chính mình khàn khàn hỏi. Chung Nhạc chần chờ một chút, gật đầu nói. Còn có một nữ Phục Hy nữa. Còn có Phục Hy. Vẫn còn có Phục Hy. Phong Kỷ Khai không ngừng lẩm bẩm, rốt cuộc nhịn không được, khiến cho nước mắt chính mình chảy ra. Hắn ở trong mật thất của phụ thân quỳ rạp trên mặt đất hu hu khóc lớn, tiếng khóc giống như quỷ gào, sụt sùi, đau khổ. Chung Nhạc yên lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi hắn từ trong cực kỳ bi ai tỉnh táo lại. Qua một lúc lâu sau, Phong Kỷ Khai ổn định lại tâm tình chính mình, ngồi bệt trên mặt đất. Lại qua một lúc lâu sau, hắn khàn giọng hỏi. Quỷ hồn tương lai, ngươi muốn ta phải làm gì? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1455, thiết huyết vẫn còn, 2. Chung Nhạc trầm mặt trong chốc lát, nói. Tương lai, theo ta ra ngoài, chiến đấu, chém giết, tranh thủ một cái tương lai. Kỷ Khai tộc trưởng. Hắn chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được, hỏi. Ngươi bề ngoài mặc dù còn trẻ, nhưng ngươi thời gian dài như vậy trầm mê trong say rượu, thời gian dài như vậy chưa từng trải qua chiến đấu. Binh khí của ngươi còn có thể dùng không? Còn có thể chém được đầu của địch nhân không? Máu của ngươi còn có thể sôi trào không? Ngươi có thể đối mặt với tử vong mà không biến sắc không? Ngươi có còn là Phục Hy không? Mi tâm hắn đại phóng tinh thần, đột nhiên có huyết hải vô biên hiện ra. Vô số thần ma chiến đấu trên không huyết hải, lôi điện đang xen. Khắp nơi đều là chân gãy tay cụt từ trên không trung rơi xuống. Còn có từng cái đầu lâu rơi xuống. Hắn đang thể hiện cho Phong Kỷ Khai thấy sự tàn khốc của chiến tranh, tràng cảnh vô cùng khủng bố. Đi ra ngoài. Chiến đấu. Chém giết. Còn có tử vong. Phong Kỷ Khai nhìn chằm chằm mảnh huyết hải kia, tràn chém giết kia, sắc mặt tái nhợt, gắt gao ôm lấy lồng ngực chính mình. Trái tim hắn đang kịch liệt nhảy lên, một tiếng tiếp theo một tiếng cao hơn một tiếng, càng lúc càng nhanh, tự hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Trong mắt Chung Nhạc lộ ra thần sắc thương cảm. Nơi này là thế ngoại chi địa, Phong Kỷ Khai chính là sinh ra và lớn lên trong thế ngoại chi địa. Hắn chưa từng trải qua bất kỳ tràng chiến đấu nào, chưa từng trải qua chém giết sinh tử, chưa từng trải qua sự hiểm ác đáng sợ của ngoại giới. Nơi này là một cái nhà ấm, hắn là đóa hoa trưởng thành trong nhà ấm. Cho dù tu vi có cao đến đâu đi chăng nữa, cho dù thiên phú có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng thủy chung chưa từng trải qua gió dập sóng xô. Hắn thậm chí còn chưa từng sát sinh qua. Hắn lên chiến trường, có sẽ khiếp đảm hay không? Hắn có sẽ sợ nhìn thấy máu tươi hay không? Thời điểm hắn đối mặt với địch nhân, có sẽ chần chờ hay không? có sẽ thương hại tính mạng của đối phương hay không? Một vị tộc trưởng Phục Hy như vậy, thật sự là cường giả mà chính mình cần hay sao? Sắc mặt Phong Kỷ Khai càng thêm tái nhợt, bàn tay ôm lấy lồng ngực càng lúc càng dùng sức, trên trán gân xanh nhô lên, đột nhiên phù phù thở hổn hển, phản phất như là con cá bị vớt lên bờ vậy, từng ngụm thở dục. Hắn chưa từng trải qua chiến đấu, chưa từng trải qua chém giết, hắn thậm chí còn sợ hãi tử vong. Chung Nhạc thở dài một tiếng, thu hồi dị tượng ngập trời, đứng dậy yên lặng rời khỏi. Thiết. Đột nhiên, sau lưng Chung Nhạc vang lên thanh âm giống như nói mê của Phong Kỷ Khai, tiếp theo soạt một tiếng, một thanh thiết kiếm phủ đầy rỉ sét bị hắn cắm thẳng lên trên mặt đất. Chung Nhạc dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bàn tay đang nắm lấy thanh thiết kiếm rỉ sét của Phong Kỷ Khai đang run rẩy, nghĩ muốn rút thanh thiết kiếm rỉ sét này lên, lại tự hồ như không có bất kỳ lực lượng nào. Hắn tuyệt đối là một trong những tồn tại cường đại nhất trong thế ngoại chi địa. Thanh thiết kiếm này cũng là thần binh do bản thân hắn thuở nhỏ luyện ra, đã ở bên cạnh hắn cùng nhau trưởng thành. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy thanh thiết kiếm rỉ sét này vô cùng nặng nề, khiến cho hắn khó có thể rút lên. Sắc mặt Chung Nhạc buồn bã. Thiết vẫn còn, máu vẫn còn, nhưng thiết đã rỉ sét, máu đã lạnh. Con trai của Phong Thường Dương ở trong nhà ấm sinh hoạt quá lâu, mê say quá lâu, cũng đã thất ý quá lâu. Hắn mặc dù có tu vi và thực lực thông thiên, nhưng đã không thể lại vũ động thiết kiếm của hắn, kích động nhiệt huyết của hắn nữa rồi. Hắn không phải là người mà Chung Nhạc muốn tìm. Hắn giống như một phục thương khác mà thôi, lưỡi kiếm đã bị mài mòn, chỉ biết tự than tự oán, chỉ có thể thích hợp dưỡng lão, cuối cùng lặng lẽ chết già trong tự than tự oán. Kiếm của hắn đã rỉ sét rồi. Bất quá, kiếm của đế quân đại viên mãn sao lại có thể rỉ sét được? Rỉ sét chính là trái tim của hắn. Trái tim của hắn đã rỉ sét rồi, kiếm mới sẽ rỉ sét, mới sẽ cùng. Tồn tại đẳng cấp như hắn vậy, thần binh chính là phản ánh trái tim của hắn. Rỉ sét trên kiếm còn chưa trừ, liền nói rõ nội tâm của hắn vẫn như củ loan lỗ rỉ sét. Nội tâm loan lỗ rỉ sét, sao có thể kích động lên nhiệt huyết? Phục Hy là chiến thần không biết sợ hãi, ngay cả máu cũng không thể nóng lên, làm sao có thể xưng là Phục Hy đây? Giả say quá lâu, sẽ biến thành say thật sự. Tân Hỏa lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Làm bộ vô năng quá lâu, sẽ biến thành vô năng thật sự. Hắn hẳn không nên đợi 7 vạn năm lâu như vậy. Thời gian quá lâu rồi, đã mài mòn hắn rồi. Chung Nhạc thở dài một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng lúc này, sau lưng hắn chợt có quang mang yếu ớt lóe lên. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, một lần nữa dừng lại. Chỉ thấy đạo quang mang kia dần dần sáng ngời, chiếu rọi bóng dáng của hắn lên vách tường, khiến cho bóng dáng của hắn càng lúc càng rõ ràng. Hắn nghe được tiếng gió nhẹ nhàng, tiếng gió khiến cho người ta run sợ. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm. Tân Hỏa, ngươi có nghe được tiếng gió không? Sau lưng hắn có tiếng gió truyền tới. Trong tiếng gió, quang mang càng lúc càng sáng ngời. Chung Nhạc quay đầu lại. Nhìn thấy thanh thiết kiếm rỉ sét trong tay Phong Kỷ Khai đang quỳ trên mặt đất kia đang đại phóng quang mang. Rỉ sét trên thiết kiếm đang tróc ra, lộ ra thần quang không cùng nội vẫn bên trong. Bên cạnh Phong Kỷ Khai, có gió đang lưu động, gió đang rít, gió đang gào, đang vây quanh hắn không ngừng gào thét. Rỉ sét loang lỗ tróc ra càng lúc càng nhiều, thần kiếm trong tay Phong Kỷ Khai cũng đang ông minh, thanh âm từ trầm thấp trở nên thanh thúy, trở nên dễ nghe, du dương. Tiếng gió, thanh âm của kiếm. Lên trên. Phong Kỷ Khai dốc sức rút lên thiết kiếm, thân thể đứng lên, cực kỳ thẳng tắp, khí tức kinh khủng đang rung chuyển, đại đạo ầm vang xung quanh hắn, tự hồ như có tiếng trống vô cùng phẫn nộ đang gào thét. Hắn chấn động thanh thiết kiếm trong tay, người và kiếm hòa là một thể, sắc bén giống như là đã trải qua 7 vạn năm mài dũa vậy. Thiết huyết, vẫn như cũ còn đây. Phong Kỷ Khai cắn răng, quát lớn, giống như lôi âm cuồn cuộn. Phục Hy Trung Sơn Thị. Phục Hy Phong Thị Phong Kỷ Khai, nguyện cùng ngươi sống vai chiến đấu. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1456, 6 đạo phong ấn, 1. Tâm thần Chung Nhạc kích động, nhìn chằm chằm Phong Kỷ Khai. Thanh kiếm này đã rỉ sét 7 vạn năm, nhưng cũng đã mài dũa suốt 7 vạn năm. 7 vạn năm chưa từng chiến đấu, dĩ nhiên là không biết chiến đấu như thế nào. Nhưng thanh kiếm đã mài dũa 7 vạn năm. Tiếp xúc lực lượng 7 vạn năm, sẽ khiến cho thanh kiếm nhanh tới mức nào, sắc bén tới mức nào. Được. Ta cùng ngươi sống vai chiến đấu. Trong gia mật thất thế ngoại chi địa này, bàn tay Chung Nhạc và bàn tay Phong Kỷ Khai mạnh mẽ cầm chặt nhau. Từ nay về sau, trên thế gian đã có thêm Phục Hy thứ ba. Chung Nhạc cười ha hả, nói. Ngươi còn có thể đợi thêm nữa không? Đợi thêm mấy năm nữa, kiếm của ngươi lại mài dũa thêm mấy năm nữa. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi giết ra tương lai cho Phục Hy thị. Phong Kỷ Khai trầm giọng nói. Đừng để cho thanh kiếm này đợi quá lâu. Ta sợ tâm linh của ta và thanh kiếm này sẽ lại một lần nữa rỉ sét. Yên tâm. Ta sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu. Ta cần ngươi tiếp tục tu luyện. Công pháp mà phụ thân ngươi chưa bổ toàn xong, ta đã bổ toàn rồi, hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Ta cần thực lực của ngươi phải càng mạnh hơn nữa. Tâm niệm Chung Nhạc khẽ động, truyền thụ cho hắn Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh mà chính mình đã bổ toàn, nói. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, đợi tin tức của ta. Thời điểm tin tức của ta truyền tới, ngươi có thể chém tận toàn bộ những kẻ phản bội trong thế ngoại chi địa hay không? Phong Kỷ Khai nhẹ nhàng vuốt ve thanh thiết kiếm của chính mình, thanh âm trầm thấp. Nó đã khát vọng uống máu tươi của bọn họ 70000 năm rồi. Chung Nhạc và Phong Kỷ Khai rời khỏi địa phương Phong Thường Dương tu luyện. Trên thế gian này, rốt cuộc đã có thêm một Phục Hy nữa, khiến cho Chung Nhạc cảm giác được con đường của chính mình không còn cô đơn nữa, chính mình không còn cô đơn chiếc bóng nữa. Ngoại trừ ta, ngoại trừ Tư Mệnh, còn có một Phục Hy thứ ba. Chúng ta vẫn chưa quỳ xuống. Chúng ta vẫn chưa khuất phục. Chúng ta vẫn chưa ngã xuống. Hắn và Phong Thường Dương tạm thời tách ra, dự định đi tìm một tòa cung điện dùng làm địa phương bế quan. Hiện tại hắn vẫn là thân phận Phong Vô Kỵ, thân là sứ giả của Thiên Đế và Bàn Hồ Thị, tự nhiên là đạt được lễ ngộ và tôn trọng. Hắn chuẩn bị giải khai phong ấn huyết mạch của bản thân, hết thảy giải khai toàn bộ phong ấn. Ở trong thế ngoại chi địa không có nguyền rủa của tồn tại tà ác, bởi vì nơi này không thuộc về vũ trụ ngoại giới, mà là độc lập ở bên ngoài vũ trụ. Nguyền rủa của tồn tại tà ác không thể ảnh hưởng tới nơi này. Đây là cơ hội vô cùng khó được, nhất cử giải khai toàn bộ phong ấn huyết mạch và nguyền rủa, có thể khiến cho chiến lực của hắn lại đạt được sự đề thăng kinh người. Vô Kỵ tiểu hữu. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ sâu bên trong thế ngoại chi địa truyền tới. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời giật mình. Thế ngoại chi địa dù sao cũng là mảnh vỡ đế tinh tiền triều, diện tích cực kỳ rộng lớn, kẻ này vậy mà có thể xuyên qua khoảng cách xa xôi như thế truyền âm tới, giống như là ghé vào bên tai hắn lên tiếng vậy, cực kỳ bất phàm. Vô Kỵ tiểu hữu, lão hữu Phong Chấn. Đạo thanh âm kia nhàn nhạt nói. Nghe nói tiểu hữu nghĩ muốn giải khai phong ấn huyết mạch, không biết có cần lão hữu tương trợ hay không? Phong Chấn. Chung Nhạc nhất thời rợn cả tóc gáy. Thời điểm hắn trở lại 70000 năm trước, trong số những kẻ phản bội trong thế ngoại chi địa có hai tôn đế. Một người trong đó liền gọi là Phong Chấn Lão Tổ. Phong Chấn Lão Tổ này cực kỳ lợi hại, năm đó ngay cả Phong Thường Dương cũng không thể giết chết hắn, đã để cho hắn trốn thoát một mạng. Hắn là thần ma Phục Hy do trời sinh đất dưỡng, cũng là tên phản đồ ở trên đường trở về tổ tinh đã lập bia, viết ra hàng chữ chính mình diệt hết Phục Hy ở đây kia. Hắn vẫn còn sống. Chung Nhạc nhất thời cảm thấy chính mình giống như bị một con đại độc xà ở trong bóng tối đang tập trung vậy, khom người nói. Không dám làm phiền tiền bối. Tiền bối, loại chuyện nhỏ giải khai phong ấn huyết mạch này, bản thân ta cũng có thể làm được. Thanh âm Phong Chấn Lão Tổ lại truyền tới, cười ha hả, nói. Tiểu hữu chỉ cần giải khai 5 tầng huyết mạch Phục Hy, ở nơi này quả thật vô cùng đơn giản. Với tư chất của ngươi, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đáng tiếc. Ngươi không phải là Phục Hy thuần huyết, bằng không, ngươi giải khai 10 thành phong ấn huyết mạch, sẽ gặp phải khó khăn không nhỏ rồi. Phong ấn huyết mạch của Phục Hy thần tộc ta, huyết thống càng cao, giải khai lại càng khó khăn. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, thử dò xét hỏi. Có thể mời tiền bối chỉ điểm một chút hay không? Phong ấn huyết mạch tổng cộng có 6 đạo. Thanh âm Phong Chấn Lão Tổ giống như là ghé vào bên tai hắn thì thầm vậy, nói. Đạo thứ nhất giải khai 2 thành phong ấn huyết mạch, cũng xem như đơn giản. Đạo thứ 2 giải khai 4 thành phong ấn huyết mạch, cũng đã có chút khó khăn rồi. Đạo thứ 3 giải khai 6 thành phong ấn huyết mạch, cần có nhãn giới và kiến thức không tầm thường, phải là kiến thức cấp bậc đế quân mới có thể giải khai. Đạo thứ 4 giải khai 8 thành phong ấn huyết mạch, cần có nhãn giới và kiến thức đế cấp. Đã tới đạo thứ 5, giải khai 10 thành phong ấn huyết mạch, nhãn giới và kiến thức cần có cũng đã cao tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Trung Nhạc chờ đợi trong giây lát, thanh âm của Phong Chấn Thủy Chung cũng không có tiếp tục, vội vàng hỏi. Tiền bối, vậy đạo phong ấn thứ 6 thì sao? Đã giải khai được 10 thành, phong ấn huyết mạch hẳn là đã không tồn tại rồi a. Vậy đạo phong ấn thứ 6 lại là cái gì? Đạo phong ấn thứ 6, hắc hắc. Thanh âm Phong Chấn lão tổ vang lên. Đó là phong ấn luân hồi, một đạo phong ấn ác độc nhất. Ngươi gian gian khổ khổ giải khai 10 thành phong ấn huyết mạch, liền sẽ phát hiện đạo phong ấn thứ 6 bị kích phát. Nếu ngươi chết oan chết uổng, sẽ không thể tiến vào luân hồi, không thể trọng sinh, chỉ có thể hồn phi phách tán. Nếu đã chết rồi, đó chính là thật sự chết rồi. Đó là phong ấn không thể giải khai. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn. Trăm cây ngàn đắng trải qua sinh tử mới giải khai được 10 thành phong ấn huyết mạch, sau đó mới phát hiện sau 10 thành còn có phong ấn luân hồi, vẫn còn nằm trong sự chưởng khống của đối phương. Đây sẽ là tuyệt vọng tới mức nào? Đây là nguyền rủa tuyệt hậu, phong ấn tuyệt hậu. Một lúc sau, Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1457, 6 đạo phong ấn, 2. Cũng may ta chỉ có 5 thành thần huyết phục hy. Bất quá, cũng đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Phong Chấn lão tổ mỉm cười, nói. Ngươi tự mình thử giải khai phong ấn trước a. Lão hủ ở nơi này đang trấn áp một vị bằng hữu cũ. Vị lão bằng hữu này hiện tại lại không an phận rồi. Chậm thì một tháng, nhanh thì chừng 10 ngày, lão hủ sẽ tới gặp ngươi, giúp ngươi giải phong. Chung Nhạc bày ra bộ dáng mừng rỡ như điên, mỉm cười nói. Đa tạ tiền bối. Nhưng trong lòng hắn lại mạnh mẽ trầm xuống. Phong Chấn là tồn tại đế cấp, hắn đích thân tới đây, thâu thiên hóa nhật huyền công của chính mình chưa chắc có thể giấu giếm được thần nhãn thứ 3 của hắn. Hắn có thể giấu giếm được Phong Kỷ Khai, giấu giếm được đám tộc lão kia, nhưng giấu giếm vị tồn tại đế cấp cùng huyết mạch Phong Chấn này, quả thật có chút khó khăn. Chậm thì một tháng, nhanh thì chừng 10 ngày. Ta nhất định phải trong vòng 10 ngày rời khỏi thế ngoại chi địa. Chung Nhạc lập tức sai người chuẩn bị địa phương bế quan, sau đó phong ấn tòa cung điện kia, lại để cho Hồn Đôn Vũ cầm phù tang thần thụ trấn thủ ở bên ngoài, chính mình ngồi bên trong giải khai phong ấn huyết mạch. Hồn Đôn Vũ cắm phù tang thần thụ xuống, mọc rễ phát triển, kiện đế binh này cành lá bay lượn, bao phủ xung quanh tòa cung điện này, khiến cho ngay cả tạo vật chủ thông thường cũng không thể tiếp cận được. Chung Nhạc đã giải khai hơn 5 thành phong ấn huyết mạch, dừng bước lại tại trước thành thứ 6, không có tiếp tục giải khai. Bởi vì hắn cảm ứng được trận kiếp thứ 3 sắp sửa giáng xuống, không thể không dừng lại, bằng không liền sẽ bị nguyền rủa kéo tới 10 vạn năm trước, đi gặp tồn tại tà ác vô cùng đáng sợ kia. Mà ở nơi này, hắn cũng không có loại cảm ứng đáng sợ đó. Cái này nói rõ, thế ngoại chi địa quả thật có thể che đậy nguyền rủa của tồn tại tà ác. Đoàn đạo huyết mà thần hậu nương nương đã tặng cho hắn kia, lúc này đã bị hắn luyện tới 7-8 phần, còn dư lại không bao nhiêu. Hiện tại hắn chỉ cần hoàn toàn luyện hóa đoàn đạo huyết của thần hậu nương nương, sẽ có thể giải khai 6 thành phong ấn huyết mạch. Thời gian 10 ngày, không biết có đủ để cho ta giải khai 8 thành phong ấn huyết mạch hay không? Thời gian cấp bách ca. Hắn bế quan tìm tu, vừa điên cuồng luyện hóa đạo huyết của thần hậu nương nương, vừa tận dụng toàn bộ trí tuệ của chính mình, thôi diễn đạo phong ấn huyết mạch thứ 4. Phong ấn huyết mạch có tổng cộng 6 đạo, phong ấn phía trước chưa giải, phong ấn phía sau liền không hiện ra. Mà phong ấn phía sau hiện ra, sẽ liền kích động nguyền rũ huyết mạch vượt qua thời không trở về 10 vạn năm trước. Chung Nhạc không sai biệt lắm đã hoàn toàn giải khai đạo phong ấn huyết mạch thứ 3, đạo phong ấn huyết mạch thứ 4 đã bắt đầu hiện ra. Đó là một đạo phong ấn càng thâm ảo hơn, phức tạp hơn, cần có nhãn giới và kiến thức đế cấp mới có thể giải khai được. Mà hiện tại, hắn đã có được tâm cảnh đế cấp, thời điểm cảm ngộ thậm chí còn có cảm giác hóa đạo đồng dạng với đế. Hắn đã có được tiền vốn giải khai đạo phong ấn thứ 4. Chung Nhạc điên cuồng thôi diễn. Đạo phong ấn huyết mạch thứ 3 đã hoàn toàn buông lỏng, càng nhiều đạo phong ấn thứ 4 chậm rãi xuất hiện. Chung Nhạc đợi trong giây lát, không thấy đại khủng bố xuất hiện, lực lượng nguyền rủa cũng không có đi tới nơi này, kéo hắn tới 10 vạn năm trước. Thế ngoại chi địa thật sự có thể che đậy được nguyền rủa. Hắn nhất thời yên tâm toàn ý vùi đầu vào phá giải đạo phong ấn thứ 4. Trung Sơn Thị, ngươi cần phải cẩn thận hóa đạo. Tân Hỏa đột nhiên cảm ứng được đại đạo trong cơ thể Chung Nhạc rục rịch xúc động, trong lòng cả kinh, vội vàng chỉ điểm. vừa rồi tên phong chấn kia không có hảo ý, không có nói cho ngươi biết thời điểm giải khai đạo phong ấn thứ tư sẽ bị phong ấn mê hoặc, có hung hiểm hóa đạo. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời đại chấn. Hắn cảm giác được thời điểm chính mình cảm ngộ đạo phong ấn thứ tư, dường như muốn đồng hóa với phong ấn. Giải khai đạo phong ấn thứ tư cần có cảm ngộ đế cấp, đầu tiên là phải hiểu rõ những phong ấn này, sau đó mới có thể phá giải phong ấn. Lý giải phong ấn là một khâu mấu chốt nhất để phá giải phong ấn. Trong một khâu này, tồn tại tà ác đã lưu lại sát thủ, chỉ cần đi lý giải, liền sẽ bị phong ấn mê hoặc, có hung hiểm hóa đạo. Cái hóa đạo này, không phải là biến thành đại đạo thiên địa, mà là biến thành phong ấn. Đại đạo của chính mình biến thành đạo phong ấn huyết mạch thứ tư, mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ gia cố phong ấn huyết mạch của chính mình tới tình trạng không thể phá vỡ. Âm hiểm. Thật sự âm hiểm. Toàn thân Chung Nhạc không rét mà run. Tâm niệm hắn đột nhiên chợt động, vô số đạo phân thân đi ra. Trên dưới 100 vạn phân thân đồng thanh quát lớn, tế khởi đáy bàn thiên bàn. Thiên bàn của hắn trải qua đại bạo tạc, chỉ còn lại có cái đáy bàn, đã biến thành một mảnh sắc mỏng, trên mảnh sắc còn lưu lại lạc ấn của thiên bàn, vẫn như cũ có năng lực thôi diễn kinh người. Dùng thiên bàn để thôi diễn, liền vớt đi hung hiểm hóa đạo. Tranh. Chung Nhạc rút tiên thiên thần đao ra, chiếu rọi huyết mạch bản thân. Tiên thiên thần đao là do tiên thiên dịch đạo biến thành, khởi nguyên từ tiên thiên đạo khí của Phục Mân đạo tôn, có thể chiếu rọi ra hết thảy huyền bí. Hắn hai bút cùng vẽ, đồng thời đối phó đạo phong ấn huyết mạch thứ tư, cứ như vậy sẽ có thể tránh né hung hiểm hóa đạo, giải khai huyền bí của đạo phong ấn thứ tư, liền có thể phá giải phong ấn rồi. O không o. Vào lúc này, tại khu vực trung tâm của thế ngoại chi địa, một cái giếng lớn giống như vực sâu không đáy đang đằng đằng bốc lên thần hà. Từ miệng giếng sâu xuống lòng đất không biết tới bao nhiêu vạn dặm, có thể thấy được ở nơi đó có hai tòa vân đài thật lớn đang phiêu phù. Trên một tòa vân đài trên đó, Phong Chấn đang ngồi xếp bằng, sắc mặt ngưng trọng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Ở bên cạnh hắn còn có một tòa vân đài khác, trên đó cũng có một lão giả khác đang ngồi, cũng là đầu người thân rắn, thực lực vô cùng cường đại. Lão già này gần đây như thế nào lại táo bạo như vậy? Lão giả kia cười lạnh một tiếng, nói. Phong Chấn, vừa rồi ngươi truyền âm cho một tiểu bối, là có chuyện gì vậy? Một tiểu bối có thể kinh động tới ngươi. Trước giờ cũng không nhiều a. Phong Chấn lão tổ râu tóc trắng tinh, hai hàng lông mi thật dài giống như bạch hà tung bay. Hắn một thân áo bào trắng, toàn thân trắng tinh, thậm chí ngay cả cái đuôi rắn cũng là màu trắng, khiến cho hắn lộ ra vô cùng thần thánh, vô cùng trang nghiêm. Tiểu bối này là từ bên ngoài tới, gọi là Hiếu Vô Kỵ. Vừa rồi ta liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy tiểu tử này có chút bất đồng so với lần trước tới đây. Phong Chấn lão tổ khẽ nhíu mày, nói. Cảm giác thật kỳ quái a. Mặc dù ta nhìn ra có chút bất đồng, nhưng lại không nhìn ra bất đồng ở chỗ nào. Tiểu tử này có quỷ. Lão giả kia kinh ngạc, đột nhiên thần nhãn thứ ba trên mi tâm hắn chợt mở ra, xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn về phía Chung Nhạc đang trong lúc bế quan. Phong Chấn lão tổ mỉm cười, nói. Phục Mi lão tổ, vô dụng. Ngươi không phải là Phục Hy trời sinh đất dưỡng, không phát huy ra hết thảy ảo diệu của thần nhãn thứ ba. Không thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Ngươi thậm chí còn nhìn không thấu được thần thụ của Hỗn Độn Thị. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1458, ba con mắt phá vọng, 1. Lão giả Phục Mi lão tổ kia dùng thần nhãn thứ ba xa xa quan sát, chỉ có thể nhìn thấy hỏa quang và hỗn độn ba động xung quanh phù tang thần thụ, quả thật nhìn không thấu được phù tang thần thụ, không thể nhìn thấy Chung Nhạc bế quan trong thần điện dưới tán cây. Đó là thần binh đế cấp của Hỗn Độn Thị, ta tự nhiên là nhìn không thấu. Phục Mi lão tổ mỉm cười, nói. Ngươi có thể nhìn xuyên sao? Phong Chấn lão tổ thản nhiên nói. Có thần thụ của Hỗn Độn Thị ngăn cản, nhìn không rõ mà thôi. Trong các triều thiên đế của Phục Hy Thị ta, có một triều thiên đế là dùng thần nhãn đắc đạo, ba khỏa thần nhãn, khám phá hết thảy hư vọng. Đừng nói là đế binh không ngăn cản được ánh mắt của hắn. Cho dù là hư không giới cũng không ngăn cản được tầm mắt của hắn. Ta mặc dù đạt được môn công pháp này, nhưng cũng chỉ là tàn thiên, không được hoàn chỉnh. Phục Mi lão tổ nhất thời giật mình. Ta mục thiên đồng phá vọng thiên kinh của Hy Hạo đế. Môn huyền công được xưng là trừng kẻ nào kẻ đó liền chết kia sao? Môn công pháp này, ngay cả Phục Hy thần tộc các ngươi cũng không có được bản hoàn chỉnh sao? Đã bị kẻ thừa kế tân hỏa ôm theo vào phần mộ rồi. chỉ để lại bản tàng thiên. Phong Chấn lão tổ thở dài một tiếng, nói. Đoán chừng là không cách nào để cho ta một thiên đồng hoàn chỉnh tái hiện thế gian rồi. Vừa rồi ta dùng ta một thiên đồng nhìn hắn, phát hiện ra một chút kỳ quái. Ta nhìn thấy tình hình nửa thực nửa hư, vô cùng cổ quái. Phong ấn huyết mạch của hắn tự hồ đã giải khai được hơn năm thành, lại bị hắn cố ý đè xuống. Cũng may lão gia hỏa này tiếp qua mười mấy ngày nữa lực lượng sẽ hao hết, trở nên an phận xuống. Đợi sau khi trấn áp hắn xong, ta sẽ đích thân đi nhìn một chút tên hiếu vô kỵ này, nhìn xem hắn có bí mật gì. Hắn khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Cho dù hiếu vô kỵ là giả cũng không có vấn đề gì. Nếu hắn nỗ lực giải khai đạo phong ấn thứ tư, vậy chính là thật sự tự tìm đường chết rồi. Đạo phong ấn thứ tư là phong ấn hóa đạo, ta cũng không có nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần chạm vào đạo phong ấn này, sẽ liền hóa đạo. Nếu hắn thật sự là phục hy bán huyết hiếu vô kỵ, tự nhiên sẽ không chết. Còn nếu là những sinh linh khác biến thành, nhất định sẽ hóa đạo. Phục Mi lão tổ mỉm cười, nói. Ngươi lão gia hỏa này, vẫn là âm hiểm như thế. Phong Chấn lão tổ cười ha hả một tiếng, chẳng những không tức giận, ngược lại còn dương dương đắc ý. O không o. Cùng lúc đó, Thủy sư Thiên Đình hợp dòng với Thủy sư Bàn Hồ Thị, công kích tới phía dưới Thiên Hà Chi Châu của Âm Khang Thị, cuốn lấy Âm Khang Thị. Thủy sư Âm Khang Thị dốc ra toàn bộ lực lượng, pháo hạm song phương đối chiến, dứt tới mức trời long đất lở. Trên mặt sông Thiên Hà, liên doanh kéo dài trăm vạn dặm. Vô số thiên binh thiên tướng gắn lên trên mặt sông vô số thần mục dày đặc. Đám thần mục trôi nổi trên mặt sông Thiên Hà, bình ổn giống như lục địa vậy, có thể ở trên đó phóng ngựa chạy như bay. Cứ cách mấy ngàn dặm lại là một doanh trại, cách mấy vạn dặm lại có một đại doanh. Thủy lộ tương liên, thần mục tương thông. Giữa các doanh hô ứng lẫn nhau, mỗi một doanh đều có chức trách bất đồng, ngày đêm quấy rầy tập kích, khiến cho Âm Khang Thị không thể dọn Thiên Hà Chi Châu đi. Lại có thần tướng xuất doanh, ở trước trận nhau nhau khiêu chiến, dục mà Thủy sư Âm Khang Thị đối diện, khiến cho đối phương không thể không ứng chiến. Tướng lĩnh song phương ở trước trận lần lượt xuất thủ, trong trận doanh song phương kim cổ tề minh, hô giết rung trời, thường thường là một phương đầu rơi xuống đất thu tràng. Đám tộc lão Phục Bảo Chính, Phục Bảo Nhi, Phục Bảo Điền, Phục Bảo Khải chạy tới chiến địa, chỉ thấy một nữ chân thần Âm Khang Thị đang ở trước trận chém giết. Nữ tử này tế khởi nhị thập tứ chú động thiên ngọc tiêu, liên tục chém chết mấy gã chân thần của Bàn Hồ Thị và Thủy sư Thiên Đình, đạt được toàn thắng, cử một đám thủy hỏa kỳ lân ở trước trận diễu võ dương oai. Nữ tử này thật lợi hại. Phục Bảo Điền kinh ngạc tán thán một tiếng, tán thưởng. Trong đám người Sa Cơ Thất Thế Âm Khang Thị này không ngờ lại có một nữ tử xuất sắc như thế, không thể khinh thường. Phục Khất Bân, ngươi xuống chém chết nữ tử kia. Bọn họ lần này xuất sơn, mang tới không ít thế hệ thanh niên Phục Hy thần tộc, mỗi cảnh giới đều có. Gã Phục Khất Bân này chính là một tên trong số đó, cũng là một gã chân thần, nghe hắn nói vậy, lập tức thôi động thần thú dưới khố, phóng thẳng xuống. Phục Khất Bân sát nhập chiến trường. Đám người Phục Bảo Điền thì tiến về phía đại doanh. Trong đại doanh sớm đã có từng tôn tạo vật chủ, thần hoàng đi tới đón chào. Lâu Chính Sư và Bàn Kê một thân giáp trụ, tự mình nghênh đón, cười ha hả. Nói, các vị đạo huynh Phục Hy thần tộc tới đây, Âm Khang Thị tất nhiên bị phá. Lão bà Phục Bảo Nhi cười hắc hắc, nói, đám người lão thân đã rất lâu chưa nhập thế rồi, cũng không biết thế hệ thanh niên hiện tại có còn nhớ vinh quang của đám thế hệ trước chúng ta hay không. Lâu Chính Sư khách khí nói, Phục Bảo Nhi tiền bối năm xưa thế nhưng chính là tuyệt thế mỹ nữ danh chấn vũ trụ cổ lão và Tử Vi, ai dám quên chứ. Phục Bảo Chính cười ha hả, nói, mấy bộ xương già chúng ta ứng theo lời mời của Phong Vô Kỵ, tới đây trợ trận. Lâu thống soái phải nhớ ghi một đại công cho Phong Vô Kỵ tiểu hữu a. Phong Vô Kỵ. Bàn Kê thoáng ngẩn người, mỉm cười nói. Hẳn là Hiếu Vô Kỵ a. Ta nghe nói trước đây Hiếu Vô Kỵ quả thật họ Phong, cũng có chút liên quan với nhất mạch Phục Hy các ngươi. Bất quá, về sau hắn đã đổi thành họ Hiếu rồi. Phục Bảo Chính liếc nhìn hắn một cái. Bộ dáng lão thành nói, huyết mạch Bàn Hồ, sao có thể so sánh với huyết mạch Phục Hy? Sắc mặt Bàn Kê đỏ lên, hừ lạnh một tiếng. Lâu Chính Sư vội vàng hỏi, tiền bối, vừa rồi ta thấy một vị tiểu tướng xuất chiến, vị tiểu tướng này là? Lâu thống soái yên tâm. Phục Khất Bân là một đứa con cháu của ta, thực lực tương đối bất phàm, chiến lực cực mạnh, không thua kém gì ta năm xưa. Phục Bảo Điền cười ha hả, nói. Thực lực của hắn đặt ở trong Tử Vi cũng là tồn tại đỉnh cao. Đột nhiên, trước trận chợt truyền tới thanh âm huyên náo rung trời. Đám người Phục Bảo Điền vội và nhìn lại, chỉ thấy cái đầu Phục Khất Bân rơi xuống đất, thi thể rơi vào trong thiên hà, bị nước sông nuốt mất, sắc mặt không khỏi tái xanh. Lâu Chính Sư thận trọng nói. Các vị tiền bối có chỗ không biết, nữ tử kia là chính thê của Tiên Thiên Cung Dịch Tiên Sinh, gọi là Âm Phần Huyên, cơ hồ vô địch trong cảnh giới chân thần. Nghe nói nàng là thánh linh thể, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1459, ba con mắt phá vọng, 2. Thánh linh thể. Thì ra là thế. Phục Bảo Nhi cười khanh khách, nói. Bất quá, trên chiến trường để mặc cho một nữ tử quát tháo, các ngươi không làm gì được nàng, cũng là rơi xuống y phong nhà mình a. Để lão thân xuất trận đánh chết nàng. Lâu Chính Sư vội vàng nói. Tiền bối, đây là đối chiến trước trận, chân thần đấu chân thần, thiên thần đấu thiên thần, tạo vật chủ đấu tạo vật chủ. Nếu tiền bối xuất chiến, đó chính là phá hư quy củ. Quy củ chó má gì? Phục Bảo Nhi chống quải trượng, đi về phía trước trận, cười khanh khách, nói. Hai quân đối chiến, còn nói quy củ cái rắm gì? Tiểu tiện phụ này là thánh linh thể, chân thần dưới trướng các ngươi kẻ nào là đối thủ của nàng? Đợi nàng trưởng thành lên, không ai địch nổi. Hiện tại thừa dịp nàng còn nhỏ yếu, chơi chết nàng mới là chính đạo. Cặp mày Lâu Chính Sư nhíu chặt, có chút khinh thường đối với hành vi của đám người Phục Bảo Nhi. Chỉ là đám người Phục Bảo Nhi dù sao cũng là cường giả bọn họ mời tới trợ trận, hắn cũng không tiện nhiều lời. Phục Bảo Nhi nhàn nhã đi tới trước trận, tay chống quải trượng, nhìn về phía Âm Phần Huyên, cười hắc hắc, nói. Tiểu nữ tử thật xinh đẹp. Đánh chết rồi cũng có chút đáng tiếc a. Dứt lời, đã giơ lên quải trượng trong tay. Quải trượng vừa lên, đã thấy lục đạo chuyển động, một trượng chất chứa lục đạo luân hồi, dẫn động vĩ lực thiên địa, khuấy động phong vân thiên hà, biến thành sáu đạo tinh hệ cỡ nhỏ. Cây quải trượng của nàng mang theo sáu đạo tinh hệ, đè thẳng xuống Âm Phần Huyên. Nàng là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trong hàng ngũ đế quân, lần này xuất thủ cũng đã dốc hết toàn lực. Cho dù là cường giả của Âm Khang thị có muốn cứu giúp cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn quải trượng của nàng đánh xuống. Sắc mặt Âm Phần Huyên kịch biến, vội vàng ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Sao đế quân lại thấy chết không cứu? Nếu phu quân ta biết đế quân thấy chết không cứu, đế quân còn muốn khiến cho phu quân ta bán mạng nữa sao? Đế quân! Phục Bảo Nhi cười khanh khách, nói. Lão thân xuất thủ, cho dù là thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Đột nhiên, một bàn tay từ trong hư không vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy quải trượng của Phục Bảo Nhi. Tiên Thiên Đế Quân từ trong hư không đi ra, mỉm cười nói. Nương nương an tâm một chút chớ nóng. Sắc mặt Phục Bảo Nhi khẽ biến, đột nhiên dùng sức kéo mạnh quải trượng, từ trong quải trượng rút ra một thanh kiếm mỏng, kiếm qua như mưa đâm thẳng về phía Tiên Thiên Đế Quân, cười khanh khách, nói. Hóa ra thật sự có cao thủ. Bộ dáng cũng rất trẻ tuổi, cũng rất anh tuấn. Đánh chết cũng có chút đáng tiếc. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lão bà này xuất thủ lại tà nhẫn tới cực điểm, không chút nào bởi vì Tiên Thiên Đế Quân rất anh tuấn mà lưu tình. Tiên Thiên Đế Quân. Trước đại doanh, sắc mặt Lâu Chính Sư kịch biến, thất thanh nói. Không xong. Các bộ thủy sư thiên đình, tế khởi thiên hà đại trận. Các bộ thủy sư nghe hắn nói vậy, vô số thần ma rống giận, tế khởi một tòa trận đồ thật lớn. Trong vô số doanh trại, từng chiếc lâu thuyền chiến hạm dày đặc không trung, không ngừng bay vào trong trận đồ kia. Phục Bảo Điền mỉm cười, nói. Một tên đế quân hèn mọn mà thôi, cần gì phải hô to gọi nhỏ như vậy? Lâu thống soái lại nhìn Bảo Nhi sư tỷ giết chết hắn. Ngươi không biết sự lợi hại của hắn. Lâu Chính Sư gầm lên một tiếng, bay thẳng lên không trung, rơi vào trong trận đồ. Mấy trăm ngàn thần ma phía dưới thôi động doanh trại. Ngay cả liên doanh cũng nhổ tận gốc, rơi vào trong trận đồ. Trận đồ chậm rãi khởi động, nhấc lên thiên hà. Tinh thủy thiên hà cùng với vô số tinh sa trong dòng sông bị cuốn lên, khiến cho trận đồ này càng thêm hùng vĩ mênh mông. Bàn Kê huynh, mau tế đế binh. Tiếng quát của Lâu Chính Sư truyền ra. Phục Bảo Nhi không phải là đối thủ của hắn. Phục Hy năm xưa chỉ biết nịnh hót lấy lòng. Tiên Thiên Đế Quân cười lạnh một tiếng. cây quải trượng của Phục Bảo Nhi ở trong tay hắn cũng trở nên thiên biến vạn hóa, đinh một tiếng, thanh kiếm mỏng vẫn như cũ cắm bên trong cây quải trượng. Phục Bảo Nhi quát dài một tiếng, sáu đạo quang luân sau đầu chuyển động, há miệng phun ra một thanh trường thương. Trường thương như rồng. Nàng vậy mà thôi động một môn tuyệt học đế cấp của Phục Hy Thị, ấn thương Phục Ma Huyền Công. Tuyệt học của ấn thương nữ đế ở trong tay nàng thi triển ra còn cường hoành hơn Phong Thanh Vũ không biết bao nhiêu lần, tự hồ có thể tái hiện khí khái của ấn thương nữ đế, một cây long xà thương đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Thứ đồ không biết tiến bộ. Tiên Thiên Đế Quân lách người nhảy tới phụ cận, một chưởng đánh xuống. Thương ảnh ngập trời nhất thời bị phá sạch. Một kiếp long xà thương căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn. Hắn phảng phất như sớm đã biết rõ sơ hở của ấn thương Phục Ma Huyền Công, dễ như trở bàn tay sát nhập vào trong tầng tầng thương ảnh. Răng rắc. Răng rắc. Thanh âm giòn vang không ngừng truyền tới, toàn bộ xương cốt trên dưới toàn thân Phục Bảo Nhi đều bị đánh nát, trong miệng thổ huyết. Đám đại năng thượng của Phục Bảo Điền, Phục Bảo Khải, Phục Bảo Chính gào thét giết tới, ý đồ giải cứu Phục Bảo Nhi. Bọn họ còn chưa giết tới phụ cận đã thấy Phục Bảo Nhi bị Tiên Thiên Đế Quân đánh một chưởng lên trên đầu. Dục thân lão bà này vặn vẹo, bị mạnh mẽ vỗ thành một đống thịt. Tiên Thiên Đế Quân nhìn về phía đám người Phục Bảo Điền đang vọt tới, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Xem ra các ngươi không nhận ra ta rồi. Cái này cũng khó trách. Năm xưa ta chỉ mới xuất thế không bao lâu, vẫn là một tiểu đồng tử tọa hạ của sư tôn, đi theo bên cạnh sư tôn tu hành. Mà khi đó các ngươi đã là tồn tại quát tháo chư thiên rồi. Đám người Phục Bảo Điền nhao nhao giết tới. Bọn họ mỗi người đều thi triển ra công pháp bất đồng, nhưng toàn bộ đều là công pháp đế cấp, tuyệt học đế cấp tới từ Phục Hy Thị. Đám Địa Hoàng Thiên Đế Phục Hy Thị quan diệu thời đại địa kỷ bọn Thái Hạo, Ký Tiết, Tượng Đoàn, Thảo An, Bằng Hòa, Phong Hòa, Tiết Thị, tuyệt học của bọn họ hiện tại một lần nữa tái hiện thế gian. Nhưng ở trước mặt Tiên Thiên Đế Quân, những tuyệt học này hết thảy đều là trăm chỗ sơ hở. Đám người Phục Bảo Điền rống giận một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Đột nhiên, Phục Bảo Khải bị chém rơi đầu, cái đầu bị Tiên Thiên Đế Quân thổi mạnh một hơi, nguyên thần trong đầu biến thành tro bụi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1460, một đao phá cấm, một. Phục Bảo Chính vừa mới thi triển ra Tam Thập Tam Trọng Thiên Đại Diệu Thiên Kinh, cái đuôi rắn đã bị chém đứt, 33 trọng thiên bị oanh phá. Phục Bảo Điền vừa mới sử dụng ra Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, chui vào hư không. Ngay sau đó đã bị đánh văng ra khỏi hư không, máu đẫm thiên hà. Sau đó lại có một đại năng thượng cổ bị Tiên Thiên Đế Quân chém chết. Người này họ Phong, xuất thân từ Lôi Bộ trong Phong Thị Thập Bộ, đã phản bội Phục Hy Thị. Năm xưa sau khi hắn phản bội, đã thống hạ sát thủ với đồng tộc. Không một kẻ nào giết ngoan độc bằng hắn, giết nhiều bằng hắn. Phục Hy thần tộc bị diệt, công lao của hắn cực lớn, hiện tại cũng không nghĩ tới chính mình lại chết ở nơi này. Tiên Thiên Đế Quân xuất thủ nhà nhà nhã nhã, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng chiêu nào cũng đều là nhằm vào công pháp của bọn họ, nhằm vào sơ hở của bọn họ. Mặc dù bọn họ tu luyện rất nhiều loại công pháp đế cấp khác nhau, nhưng cũng đều không thể gây tổn thương cho Tiên Thiên Đế Quân chút nào. Công pháp đế cấp của Phục Hy Thị, toàn bộ cũng đều đã bị phá rồi, bị phá đến không còn một mảnh. Dùng công pháp đã bị phá giải đi chiến đấu, ngoại trừ đầu hàng, liền chỉ có một con đường chết. Phục Bảo Chính quỳ xuống, dập đầu như giả tỏi về phía Tiên Thiên Đế Quân, gấp gáp cao giọng nói. Cầu xin đừng giết. Phục Bảo Điền cũng vội vàng bận rộn quỳ xuống, cao giọng nói. Ta nguyện ý quy hàng. Còn lại một người nữa cũng là họ Phong, gọi là Phong Thần Vĩnh, một đầu tóc bạc. Hắn cũng vội vàng quỳ mọp xuống, không ngừng van xin. Nguyện hàng. Nguyện hàng. Khẩn cầu thủ hạ lưu tình. Lâu Chính Sư thôi động trận đồ thiên hà đại trận, thống hợp quy nhất mấy ngàn vạn đại quân, ngưng tụ ra một đạo thiên hà, có được thực lực một đạo trong lục đạo của tồn tại đế cấp. Hắn đang muốn giết tới giải cứu đám người Phục Bảo Chính, đã nhìn thấy một màn đám người Phục Bảo Chính quỳ xuống xin hàng, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trong lòng phẫn nộ ngập trời. Đám lão khốn kiếp này, quả thật không bằng cầm thú. Bàn Kê Tế khởi đế binh của bàn Hồ Thị, cũng chuẩn bị giết tới giải cứu. Lại nhìn thấy một màn đám người Phục Bảo Chính quỳ gối trước mặt Tiên Thiên Đế Quân, cười lạnh một tiếng, xuất lĩnh thủy sư bàn Hồ Thị viễn độn bỏ đi. Khó trách năm xưa hoàng tộc Phục Hy chiến bại. Mấy lão già kia thoạt nhìn là bộ dáng thế ngoại cao nhân, vừa xuất thủ đã quỳ xuống, nửa điểm cốt khí cũng không có. Hoàng tộc Phục Hy sao có thể không bại? Thủy sư Thiên Đình liên hợp với Thủy sư Bàn Hồ Thị, không ngừng lui về phía sau. Thủy sư Âm Khang Thị cũng không có truy sát, mà nhân cơ hội thu binh, tiếp tục tế tự linh của Âm Khang Ma Đế, vận chuyển Thiên Hà Chi Châu bay đi. Tiên Thiên Đế Quân thu tay lại, nhìn ba lão giả tóc bạc như cước đang quỳ mọp trước mặt chính mình, mỉm cười nói. Ngươi là Phục Bảo Chính, ngươi là Phục Bảo Điền, mà ngươi, hẳn là Phong Thần Vĩnh A. Năm xưa ta từng gặp qua các ngươi. Phục Bảo Chính, Phục Bảo Điền, các ngươi hẳn là nghĩa tử của Phục Thương đúng không? Các ngươi là chuyển thế tới Phục Hy Thị, trở thành môn hạ của Phục Thương, cầu được bao che. Phục Thương thu các ngươi làm nghĩa tử, ban cho các ngươi họ Phục. Phục Bảo Chính và Phục Bảo Điền liên tục gật đầu. Phục Bảo Điền cười nịnh nói. Chúng ta chỉ là giả ý chuyển thế tới dưới trướng bọn họ, về sau chúng ta đã làm phản hắn, vì hủy diệt Hoàng Triều Phục Hy, lập được công lao lớn. Ta biết rõ. Tiên Thiên Đế Quân lạnh nhạt nói. Ta cũng không có tham dự trận chiến ấy. Lúc đó, ta chỉ vừa mới xuất thế, được ân sư thu làm đệ tử. Phong Thần Vĩnh, ngươi là xuất thân từ hậu điểu bộ trong Phong Thị Thập Bộ A. Ngươi phụ trách trông coi các thần ma có cánh trong thần tộc ma tộc thiên hạ. Phong Thần Vĩnh cười bồi, nói. Năm xưa, sau khi ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã từng lén thông báo tin tức, ở trong phế giới ngăn chặn phục sát đám dư nghiệt Phục Hy kia. Tiên Thiên Đế Quân không nặng không nhẹ nói. Các ngươi là cỏ đầu tường, gió thổi hướng nào liền ngã về hướng đó. Sau khi đầu nhập dưới trướng ta, ta làm sao biết các ngươi sẽ không phản bội ta giống như đã phản bội Phục Hy vậy? Bất quá, ta không sợ các ngươi phản bội ta. Sợ rằng tới hiện tại các ngươi còn chưa biết, ta rốt cuộc là ai. Ta nhắc nhở các ngươi một chút, còn nhớ vị tồn tại đã phong ấn Phục Hy thần tộc kia không? Ánh mắt Phục Bảo Chính, Phục Bảo Điền và Phong Thần Vĩnh lộ ra thần sắc sợ hãi, thất thanh nói. Ngươi chính là tiểu đồng tử vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Tiên Thiên Đế Quân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Hiện tại các ngươi còn có lòng phản loạn nữa không? Ba vị đại năng thượng cổ phủ phục trên mặt đất, cúi đầu thật sâu. Tuyệt không dám có lòng phản loạn. Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả một tiếng, nói. Đứng lên đi. Các ngươi đầu nhập vào ta, so với đầu nhập vào đế minh sẽ có tiền đồ càng quang minh hơn. Ta quả thật cũng có chỗ cần dùng tới các ngươi. Chỉ cần các ngươi toàn tâm toàn ý làm việc cho ta, sẽ có vinh hoa phú quý cho các ngươi hưởng dụng bất tận. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Các ngươi bị nhốt trong thế ngoại chi địa, một hơi chính là nhiều năm như vậy. Bất quá, đi theo ta không giống như đi theo lão già kia. Lão già kia qua sông đoạn cầu, mà ta sẽ không như vậy. Ba vị đại năng đại hỷ, liên tục dập đầu, lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt Tiên Thiên Đế Quân chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Dịch Quân có quyền lực quá lớn, cộng thêm Thủy sư Âm Khang Thị, lại càng như hổ thêm cánh, ít nhiều cũng cần có chút cường giả tới chế trụ hắn. Tử quan chủ nội, không thể chế trụ hắn, nhưng có ba lão già này, sẽ có thể hạn chế quyền lực của hắn rồi. Ba lão già này mặc dù vô cùng khốn kiếp, nhưng khốn kiếp cũng có tác dụng của khốn kiếp.